Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, lại sáng chế mới cao. Hollywood cũng là một cái tràn ngập chủ nghĩa anh hùng cá nhân phạm vi. Làm ngươi có thể sáng tạo phòng bán vé kỳ tích, ngươi chính là tất cả mọi người truy phủng anh hùng. Toàn bộ thế giới đều sẽ xoay quanh ngươi. Bất quá, Hollywood lại có rất ít cái kia điện ảnh người có thể vĩnh viễn bị xem như anh hùng đối đãi. Đây cũng là Hollywood tàn khốc một mặt, làm ngươi không còn có thể sáng tạo kỳ tích, lọt vào tất cả mọi người vứt bỏ cơ hồ là trong chốc lát. Trăm năm Hollywood, đã có quá nhiều người cảm thụ qua loại này mãnh liệt chênh lệch. Bởi vậy cũng có rất nhiều người vì duy trì chính mình phong cảnh, không tiếc nỗ lực hết thảy. Steven Spielberg gần nhất tâm tình đại khái là như thế. Vị này năm đó bằng vào hàm cá mập nhất cử thành danh lâu năm điện ảnh người cái người vận mệnh. Theo năm 1986 cái kia hạ trời bắt đầu thực thi phát sinh chuyển hướng. Nếu như không có nào đó người trẻ tuổi xuất hiện, Spielberg cái tên này thẳng đến thế kỷ mới về sau vẫn như cũ lại là Hollywood tiêu chí. Daenerys Entertainment tập đoàn quật khởi mạnh mẽ, cơ hồ cải biến Hollywood mỗi một cái điện ảnh người vận mệnh. Steven Spielberg không thể nghi ngờ là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất một cái kia. Bởi vì Hollywood tư nguyên chung quy là có hạn. Đã từng Spielberg chỗ lấy một mực trường thịnh bất suy. Trừ cá nhân điện ảnh tài hoa, mấu chốt nhất một chút, vị này điện ảnh người vẫn luôn có thể được hưởng Hollywood tối đỉnh cấp tư nguyên. Dư giả chế tác tiền tài, đỉnh cấp chế tác đoàn đội, khẳng khái tuyên phát đầu nhập, chất lượng tốt điện ảnh lịch trình, hoàng kim rạp chiếu phim tư nguyên, vân vân vân vân. Hiện tại, đây hết thảy đều bị Daenerys Entertainment tập đoàn cướp đi. Theo chạy đi Lola bắt đầu, nước Mỹ công chúng chú ý lực liền bị Simon Westers cái tên này hấp dẫn. Cho dù là 3 năm trước đây bộ thứ nhất công viên kỷ Jura, rất nhiều người cũng cho rằng này chủ yếu là Westers tuệ nhãn thức châu công lao. Ngược lại đem làm đạo diễn cùng nhà sản xuất Spielberg đặt ở vị thứ hai. Về sau càng là trực tiếp đem hắn đá ra khỏi cục. Từ khi hàm cá mập đem 29 tuổi Spielberg đưa vào Hollywood kim tự tháp tối đỉnh phong, nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên chịu đến loại đãi ngộ này. Thế mà, càng làm cho Spielberg khó chịu, vẫn là công viên kỷ Jura 2 đạt được thành công lớn. Làm công viên kỷ Jura 2 ngày đầu phòng bán vé ra lò, Spielberg cũng cảm giác vô cùng không ổn, coi là nửa đêm tráng. 28,79 triệu đô la Mỹ ngày đầu vào sổ. Đây đã là rất nhiều boom tấn phim tuần đầu tổng phòng bán vé. Đối với công viên kỷ Jura 2 tới nói, lại chỉ là một ngày thu nhập, cuối tuần đầu 3 ngày. Bộ này hiện tượng cấp khủng long mảng lớn tính gộp lại phòng bán vé cuối cùng cao đến 83,16 triệu USD. Trực tiếp siêu việt 3 năm trước đây công viên kỷ Jura tuần đầu 72,17 triệu đô la Mỹ 7 ngày phòng bán vé. Nghiệp giới phổ biến dự đoán, công viên kỷ Jura 2 đem đánh vỡ năm ngoái Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi tuần đầu 113 triệu đô la Mỹ đơn tuần phòng bán vé kỷ lục. Lần nữa sáng tạo một cái mở họa phòng bán vé mới cao. Điểm này cơ hồ không thể nghi ngờ. Sau đó, dù cho đã vô cùng cẩn thận, ngày mùng 6 tháng 6 thứ ba ngày đó đi hướng Paramount hãng phim bên kia tham gia một hội nghị, Spielberg vẫn là bị dõi sát đã lâu paparazzi ngăn lại, hỏi thăm hắn đối công viên kỷ Jura 2 phòng bán vé cái nhìn. Mấy vị paparazzi rõ ràng có chuẩn bị mà đến, cố ý tiến lên cản trở đập vào. Đã từng có thụ Hollywood che chở Spielberg thật lâu không có bị nhận qua loại đãi ngộ này. Dù cho cuối cùng đè nén xuống tâm tình không có ngay tại chỗ bão nổi, vẫn là bị paparazzi đập tới mặt đen lên lên xe ảnh chụp. Ngày thứ hai truyền thông phía trên thì xuất hiện Spielberg nghe nói công viên kỷ Jura 2 phòng bán vé số liệu ngậm phẫn rời đi tin tức. Bất luận cái gì phạm vi, không phải vạn bất đắc dĩ, lẫn nhau ở giữa dù là mâu thuẫn lại sâu, đều sẽ không dễ dàng công khai vạch mặt. huống chi Daenerys Entertainment ngay sau đó cường thế như vậy. Truyền thông như thế một phen thêm mắm thêm muối. Giống như song phương đã không đội trời chung bộ dáng. Đây đối với Spielberg bản thân cùng DreamWorks đều vô cùng bất lợi. Thì như năm đó bởi vì ngoại tinh nhân E.T. khập khiễng. Điện ảnh thành công về sau. Spielberg vì trả thù lúc trước đối hạng mục này gây khó khăn đủ đường Universal Pictures lúc tổng. Giám đốc nhâm Frankie Pryce. Mỗi lần ký tên điện ảnh hợp đồng đều cố ý đem không hợp tác với đối phương đầu này viết tại trong. Hiệp nghị, Frankie Pryce về sau tại Hollywood cảnh ngộ có thể nghĩ. Lần này, nếu như vòng tròn bên trong cũng cho rằng Daenerys Entertainment cùng Spielberg ở giữa mâu thuẫn. Không thể điều hòa. Như vậy, vô luận là chủ động vẫn là bị động, đều có thể xuất hiện tuyển một bên đứng hiện tượng. Lấy Hollywood ngay sau đó bố cục, những người kia sẽ chọn một bên nào không cần nói cũng biết. Đến thời điểm, DreamWorks sẽ phải đi lại liên tục khó khăn. Bởi vậy, dù cho nín đầy bụng tức giận, tại DreamWorks hắn cao tầng cùng hợp tác phương Paramount áp lực dưới. Spielberg vẫn là không thể không rất nhanh đối ngày đó bát quái làm ra phản ứng. Công khai phát biểu một cái làm sáng tỏ thanh minh. Biểu thị song phương đồng thời không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Còn cố ý nhắc đến cùng Daenerys Entertainment còn có một bộ toàn thế giới thời đại còn sót lại hợp. Đồng sự tình, đồng thời đối công viên kỷ Jura 2 thành công biểu thị chúc mừng. Daenerys Entertainment bên kia biểu hiện cũng rất lớn độ. Rất nhanh làm ra đồng dạng đáp lại. Công viên kỷ Jura 2 đạo diễn Michael Bay tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc còn đối với. Hắn vị tiền bối này có chút tôn sùng. Sóng gió nhìn như vậy tiêu trừ. Thế mà, sáng sớm hôm nay, Spielberg còn tại cùng người nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm. Đột nhiên tiếp vào một cái tin tức xấu. CAA ngay tại thay hắn giao thiệp công viên kỷ Jura nguyên tác tiểu thuyết tác giả Michael. Clayton mới nhất khoa huyễn kịch bản Twister cuối cùng rơi vào Daenerys Entertainment trong tay. Liên tục công viên kỷ Jura hệ liệt cùng Emergency Room Story phim truyền hình đạt được thành công lớn, để Michael Clayton thanh danh vang dội. Hollywood rất nhiều nhà xưởng sản xuất đều hy vọng cầm xuống đối phương lớn nhất kịch bản mới. Vì tận khả năng vững chắc chính mình tại Hollywood địa vị. Spielberg trong khoảng thời gian này chủ động tạm hoãn cái kia bộ giảng thuật Hắc Nô Buôn lịch sử. Amistad, dự định lần nữa tự mình đạo diễn một bộ boom tấn. Twister đúng là hắn nhìn chúng hạng mục. Nếu như là trước đây ít năm, đừng nói tự mình đạo diễn. Dù là chỉ là treo một cái nhà sản xuất tên. Chỉ cần Spielberg mở miệng, những cái kia biên kịch đều sẽ khóc lấy hô hào đem kịch bản đưa đến trong tay hắn. Đây hết thảy phong cảnh, đảo mắt đã thành quá khứ. Hiển nhiên, dù là DreamWorks cùng Paramount đều nguyện ý hô lên một cái càng cao báo giá. Michael Clayton vẫn là càng vui đem hạng mục giao cho Daenerys Entertainment tập đoàn trong tay. Daenerys đặc hiệu cường đại kỹ thuật nội tình. Không thể nghi ngờ cũng càng có thể đem Twister hoàn mỹ hiện ra ở màn ảnh lớn phía trên. Michael Clayton ngay sau đó giả vị đã có thể hưởng thụ càng lãi nặng hơn nhuận làm. Đem hạng mục giao cho Daenerys Entertainment. Điện ảnh thành công hy vọng càng lớn. Làm biên kịch, Clayton có thể thu hoạch được cũng càng nhiều. Spielberg không biết mã thái hiệu ứng. Lại là sâu sắc cảm nhận được chính mình tại Hollywood có thể thu hoạch được tư nguyên càng ngày. Càng ít, Century City CAA tổng bộ. Nghe đến tin tức. Spielberg thì theo chính mình tại Palisades biệt thự đuổi đến bên này. Muốn nhìn một chút sự tình còn có hay không khả năng cứu vãn. Michael Clayton kinh doanh hợp đồng thế nhưng là tại CAA. Làm CAA trọng yếu nhất khách hàng một trong. Michael Ovitz tự mình tiếp đãi hắn. Chỉ là, đối với sự kiện này, Ovitz cũng lực bất tòng tâm. Nếu như là những năm 80. Michael Ovitz còn có thể đem Twister làm thành một cái đóng gói hạng mục. Đồng thời tại đem hạng mục bán cho nhà kia xưởng sản xuất phương diện có rất mạnh miệng ngữ quyền. Hiện tại hết thảy đều đã cải biến. Đầu nhập to lớn boom tấn điện ảnh quật khởi. Để xưởng sản xuất một lần nữa đoạt lại điện ảnh chế tác quyền chủ động. cường thế Daenerys Entertainment, càng là CAA cần hết sức giao hảo tồn tại. Tựa như lần này, Michael Ovitz đồng dạng hết sức tác hợp nỗ lực để Clayton cùng Spielberg lần nữa hợp tác. Chỉ là, Spielberg một người sức hấp dẫn, cuối cùng không cách nào cùng toàn bộ Daenerys Entertainment tập đoàn so sánh. Nếu như Ovitz từ đó cản trở cưỡng ép đem kịch bản giao cho Spielberg, không chỉ có hội đắc tội Daenerys Entertainment, còn có thể mất đi Michael Clayton vị này kim bài khách hàng. Đương nhiên, Michael Ovitz cũng không phải ưa thích gió chiều nào theo chiều nấy bợ đỡ người. Nghiêm túc hướng Spielberg giải thích qua lần này tiếc nuối, còn đem thật sớm đuổi tới công ty tự mình chọn lựa mấy cái không tệ đồng loại hình kịch bản từng cái giới thiệu cho đối phương. Hai người gặp mặt duy trì liên tục một giờ, xác nhận vãn hồi vô vọng, Spielberg cũng chỉ có thể mang theo Ovitz những cái kia kịch bản tạm thời rời đi. Hắn cũng rõ ràng vị này CAA tổng giám đốc đã hết sức. Hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng 6, thứ 6, lại một cái phòng bán vé tuần bắt đầu. Tự mình đem Spielberg đưa vào thang máy, Ovitz trở về phòng làm việc của mình. Rốt cục lúc rảnh rỗi cầm lấy vừa mới qua đi một tuần phòng bán vé bảng báo cáo. Mọi người chú ý nhất công viên Kizura 2 phòng bán vé. Thực đã không tính là gì tin tức. Vừa mới qua đi một tuần, Daenerys, bút thú các 520, bức QUGE 520, C0 giải trí lần nữa bắt đầu dùng một cái vô cùng đặc sắc tiếp thị sách lược. Mỗi ngày tức thời tại công viên Kizura 2 Facebook quan phương trong chương mục công bố bộ phim. Này ngày lẻ phòng bán vé, Ovitz cẩn thận nghiên cứu qua về sau, phát hiện cái này một danh tiêu sách lược tuyệt đối thần lai chi bút. Người bình thường thực đều không thiếu khuyết sáng tạo kỳ tích dã tâm. Chỉ là phần lớn người khắp nơi không cách nào làm đến điểm này. Daenerys Entertainment mỗi ngày trước tiên công bố công viên Kizura 2 ngày lẻ phòng bán vé. Cách làm, rất tốt sử dụng công chúng hy vọng tham dự cộng đồng sáng tạo một cái kỳ tích vi diệu tâm thái. Ngày đầu phòng bán vé ra lò sau thì chủ động đem về sáng tạo một cái đơn tuần phòng bán vé mới cao. Công viên Kizura 2, đúng lúc thì tương đương với một cái mới tinh phòng bán vé kỳ tích. Đồng thời, công chúng chỉ cần mua sắm một chương vé xem phim, liền có thể cùng một chỗ tham dự đồng thời chứng kiến cái này một kỳ tích xuất hiện. Cơ hồ là không tự chủ được liền sẽ tham dự bên trong. Rất nhiều vốn là không có xem phim kế hoạch mê điện ảnh. Chịu đến loại này đề tài không khí cảm nhiễm, cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng mua vé vào sân. Rốt cuộc, vô luận như thế nào, công viên Kizura 2 đều là một bộ giá trị tuyệt đối đến xem xét buôn bán lớn. Gần đây đúng lúc đang chăm chú Internet sản nghiệp Ovitz còn phát hiện, Daenerys Entertainment bốc lên cái này một danh tiêu sự kiện, còn đồng thời càng tiến một bước kéo theo Ygritte dưới cờ Facebook mạng xã hội nhân khí. Nhất cử lưỡng tiện, cuối cùng, ngày mùng 2 tháng 6 đến ngày mùng 8 tháng 6 mở họa tuần đầu 7 ngày. Công viên Kizura 2 lấy thế bất khả kháng phòng bán vé xu thế. Tại cuối tuần đầu 83,16 triệu đô la Mỹ phòng bán vé trên cơ sở. Chiếu lên hoàn chỉnh một tuần, tính gộp lại vào sổ đạt tới 100,29,13 triệu đô la Mỹ. Một lần hành động phải đi 5 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi sáng tạo 113 triệu đô la Mỹ tuần đầu kỷ lục kéo cao 16 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, năm nay kỳ nghỉ hè đi qua mấy tuần một hệ liệt phim mới. Mở họa thành tích xuất sắc nhất Die Hard 3. Tuần đầu 29,88 triệu đô la Mỹ phòng bán vé con số. Cũng vẻn vẹn chỉ so với công viên Kizura 2 số lẻ cao một chút. Càng làm cho hắn xưởng sản xuất khó chịu. Thực vẫn là tại tuần này công viên Kizura 2 trùng kích vào hắn một đám phim phòng bán vé biểu. Hiện xếp hàng thứ nhất công viên Kizura 2 đầu tuần phòng bán vé vì 100,29,13 triệu đô la Mỹ. Thế mà, người thứ hai Clint Eastwood cùng Meryl Streep diễn viên chính phim mới The Bridges of Madison County, một mảnh dư luận gọi tốt phía dưới. Người xem nhóm lại không có cùng công viên Kizura 2 có gặp gỡ quá nhiều. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ đạt tới 36%. Đơn tuần phòng bán vé theo bắt đầu 15,8 triệu đô la Mỹ ngã xuống đến 10.130.000 đô la Mỹ. Nếu như không có công viên Kizura 2, lấy The British of Madison County tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 9. Không phân kinh điển cấp bậc dư luận, bản thổ phòng bán vé có hy vọng đi ra một người phi thường xinh đẹp dây dài. Dự tính tổng phòng bán vé đem đạt tới 70 triệu đô la Mỹ trở lên. Hiện tại, theo lần tuần phòng bán vé đến xem, dù cho cuối tuần giảm mức độ hội trên diện rộng chậm dần, đã đơn tuần phòng bán vé đã ngã vào 10 triệu đô la Mỹ khu gian. Đến tiếp sau đại khái cũng chỉ có thể vào sổ 30 triệu đô la Mỹ trên dưới. Phim bản thổ phòng bán vé tính gộp lại cần phải tại năm khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Chỉ ít rút lại 15 triệu đô la Mỹ. Thực The British of Madison County tao ngộ đã tính toán rất tốt. Bộ này nội dung cốt truyện phim chế tác thành bản chỉ có 24 triệu đô la Mỹ. Tiền phát cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Chỉ là bản thổ phòng bán vé. Warner Bros. Trên cơ bản thì có thể thu hồi toàn bộ đầu tư. Hải ngoại cùng đến tiếp sau con đường có thể nhẹ nhõm thực hiện lợi nhuận. Ngay sau đó, còn có bảng danh sách người thứ ba tiểu quỷ Casper. Cùng Die Hard 3 cùng thời kỳ mở họa tiểu quỷ Casper. Bắt đầu 2 tuần phòng bán vé biểu hiện cũng tương tự tính toán tốt đẹp. Tuần đầu 25,71 triệu đô la Mỹ. Tuần kế giảm mức độ 29%. Vào sổ 18,19 triệu đô la Mỹ. Thế mà, như là mong đợi bên trong như thế. Bộ này vốn là có hy vọng đi ra phòng bán vé dây dài kỳ nghỉ hè ảnh gia đình điện ảnh. Chiếu lên tuần thứ 3, đụng vào đồng dạng mặt hướng toàn tuổi trẻ người xem công viên Kizura 2. Không thể tránh khỏi cũng lọt vào một lần chém ngang lưng thức sâu ngã. 52% phòng bán vé giảm mức độ, để tiểu quỷ Casper đơn tuần phòng bán vé trực tiếp trượt xuống đến 8,61 triệu đô la Mỹ vị trí thấp. 3 tuần tính gộp lại 52,51 triệu đô la Mỹ. Lấy tiểu quỷ Casper đề tài, dù cho đến tiếp sau giảm mức độ có chỗ chậm dần, bản thổ phòng bán vé cũng chỉ có khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Thảm nhất vẫn là Die Hard 3. Bruce Willis, diễn viên chính bộ này hao tổn của cải 90 triệu đô la Mỹ động tác đại phiến. Tuần đầu 29,88 triệu đô la Mỹ về sau. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 37%. Lại thu 18,79 triệu đô la Mỹ. Sau đó, chiếu lên tuần thứ 3. Tao ngộ công viên Kizura 2 cường thế nghiền ép. Die Hard 3 vừa mới qua đi một tuần phòng bán vé sụt giảm 56%. Đơn tuần phòng bán vé chỉ còn lại có 8,26 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 3 tuần, Die Hard 3 tính gộp lại phòng bán vé vì 56,93 triệu đô la Mỹ. Làm một bộ điển hình bắp rang phim thương mại, đơn tuần phòng bán vé đã chỉ còn lại có 8,26 triệu đô la Mỹ. Dù là tiếp xuống tới giảm mức độ hội hơi chút chậm dần, Die Hard 3 đến tiếp sau đại khái cũng chỉ có thể lại vào sổ khoảng 15 triệu đô la Mỹ. Dự tính bản thổ phòng bán vé 70 triệu đô la Mỹ ra mặt. Cùng tiểu quỷ Casper đồng dạng 70 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé mong đợi. Thực cũng không tính quá thất bại. Chỉ là Die Hard 3 tổng cộng 130 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tiên phát thành bản thật sự là quá cao. Dù là hải ngoại biểu hiện được xuất sắc hơn một số. Toàn cầu tổng phòng bán vé ấn 200 triệu đô la Mỹ tính toán. Fox trong ngắn hạn vẫn như cũ tránh cho không cách xù hao tổn kết cục. Nếu như không có công viên Kizura 2, vô luận là Die Hard 3 vẫn là tiểu quỷ Casper. Thực đều vô cùng có hy vọng đột phá 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa. Simon trong trí nhớ, sự thật cũng là như thế. Hiện tại, chỉ là cái này 2 bộ phim. Bản thổ phòng bán vé rút lại tổng số thì đạt tới 60 triệu đô la Mỹ. Lại thêm The Bridges of Madison County cùng thời kỳ còn tại chiếu lên Thỏa thích Paris. Cùng Johnny Mnemonic các loại phim. Đại khái đánh giá tính xuống tới. Công viên kỷ Jura 2 chỉ ít theo tất cả những hạng mục này trong tay cướp đi 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Cái này cũng chưa tính đến tiếp sau mấy tuần sắp chiếu lên Trái Tim Dũng Cảm, Phong Trung Kỳ Duyên các loại hạng mục. Đầu tuần phòng bán vé liền đã cao đến 129 triệu đô la Mỹ. Lại thêm so sánh bộ thứ nhất càng thêm xuất sắc dư luận. Công viên Kỳ Jura 2 bản thổ phòng bán vé đột phá bài bộ khúc 356 triệu đô la Mỹ thành tích chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thậm chí trùng kích một chút 400 triệu đô la Mỹ cũng không phải là không có khả năng. Phải biết, cái này kỳ nghỉ hè có thể không phải năm ngoái Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi cùng Forrest Gump hai bộ hiện tượng cấp đặt song song cục diện. Daenerys Entertainment cái này kỳ nghỉ hè mặt khác một bộ Apollo số 13. Bán chạy không có vấn đề. Hiện tượng cấp khẳng định không thể nói. Bản thổ mong đợi 400 triệu đô la Mỹ. Trừ phim bản thân kích thích thị trường nhu cầu mang đến tăng thêm. Bên trong có lẽ còn có một nửa. Đại khái cũng là chiếm lấy hắn phim phòng bán vé tiềm lực mà đến. Này lên kia xuống. Vẫn như cũ là này lên kia xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.